Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 281 Dương Cung Bạt Kiếm, gocchuyenaudio.com. Xảy ra chuyện gì vậy? Xích Thiếu Vệ đại thống lĩnh Kên Kên nhìn khắp bốn phía, mặt không biểu tình, thanh âm trầm thấp hỏi một câu. Có chân hỏa luyện đan các tu sĩ liền vội vàng tiến lên, thêm mắm thêm muối đem vừa rồi chuyện phát sinh miêu tả một lần. Ha ha ha ha, Kên Kên nghiền ngẫm mặt tựa như nhìn xem Tô Tử Mặc, ánh mắt tàn nhẫn, vui buồn thất thường nở nụ cười. Đã xong, cái này thanh sam tu sĩ rơi vào Kên Kên trong tay, chắc là phải bị tra tấn đến chết. Ta muốn là người này, hiện tại liền tự sát còn có thể được thống khoái. Không ít tu sĩ nhỏ giọng nghị luận. Bạch Diêu Vệ đại thống lĩnh Bạch Vũ Hàn nghe xong người bên ngoài miêu tả, không khỏi nhíu nhíu mày. Cả chuyện lộ ra một tia quỷ dị. Vốn là chân hỏa luyện đan các cùng thanh xương luyện đan các ở giữa ân oán, hoặc là nói thu nhỏ hơn nữa phạm vi, là Hạ Hưng cùng cái kia Tô Tiểu Ngưng ở giữa thù riêng. Tuy rằng trước có Bàng Minh Tông sư đả thương người, quật ngã luyện đan lô, sau có Hạ Hưng ỷ thế hiếp người, nhưng thế cục vẫn còn có thể khống chế trong phạm vi. Thẳng đến cái này thanh sam tu sĩ hiện thân sau đó, thế cục liền hoàn toàn mất khống chế rồi. Hạ Hưng động thủ trước không giả, nhưng cái này thanh sam tu sĩ phản ứng cũng quá mức kịch liệt, thậm chí ngay cả giết hai người, chưa cho đối phương bất luận cái gì cơ hội giải thích. Hơn nữa, coi như là chém giết Hạ Hưng coi như là đang lúc phản kháng, cái kia sau đó chấn giết Xích Thiếu Vệ, liền nói không thông rồi. Bạch Vũ Hàn theo bản năng nhìn về phía Tô Tử Mặc rồi lại hơi ngẩn ra. Lâm vào vương thành hai đại thủ vệ vây quanh, đối mặt hai đại thủ vệ thống lĩnh, một cái trong đó còn là thủ đoạn hung tàn Kên Kên, người này vậy mà không có chút nào vẻ sợ hãi. Từ khi người này trong mắt Bạch Vũ Hàn thậm chí nhìn không tới một chút bối rối. Tại vương thành giết người A, hơn nữa giết chính là vương thành thủ vệ, còn dám như thế quyết đoán, hôm nay đối mặt trùng trùng điệp điệp vây khốn, lại như này bình tĩnh thong dong, người này cuối cùng có cái gì dựa. Kên Kên dưới cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống Tô Tử Mặc trong mắt toát ra vẻ hưng phấn, âm trầm nói. Rất tốt, vừa vặn trong khoảng thời gian này nhàm chán, đã có người đưa tới cửa đến cho ta giải lao, hắc hắc. Người không động được ta, Tô Tử Mặc đột nhiên mở miệng, bình tĩnh nhìn Kên Kên. Vừa dứt lời, trong đám người một mảnh xôn xao. Cái này người thân phận gì, còn dám cùng Xích Thiếu Vệ đại thống lĩnh công nhiên khiêu chiến, thật là ngại chính mình tính mạng dài a. Kên Kên sắc mặt trầm xuống. Từ khi hắn ngồi trên Xích Thiếu Vệ đại thống lĩnh vị trí, cái này nhiều năm qua, vẫn chưa có người nào dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, hôm nay coi như là Thiên Vương lão tử đến đều cứu không được ngươi. Kên Kên lạnh giọng nói, ngươi yên tâm, ta có 100 loại biện pháp cho ngươi sống không bằng chết. Đến cuối cùng, ngươi gặp quỷ ở trước mặt ta đau khổ cầu khẩn, chỉ cầu một chết. Nhưng vào lúc này, một thanh âm khác rất xa truyền đến. Ngươi thật đúng là không động được hắn. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh như gió bay điện chớp chạy đến, sải bước bay lên không mà đi, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đã đi tới nơi đây. Người tới khoác màu xanh áo giáp, thân hình khôi vĩ cao lớn, mặt đen râu quai nón, đúng là Thanh Chuẩn Vệ đại thống lĩnh Mộ Đông Thanh. gocchuyenaudio.com. Râu quai nón hán tử trông thấy Tô Tử Mặc sau đó, đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ý bảo hắn yên tâm. Tô Tử Mặc khẽ vuốt cằm, coi như là bắt chuyện qua. Hôm nay, vốn hẳn nên Thanh Chuẩn Vệ nghỉ ngơi, râu quai nón hán tử không nên xuất hiện ở nơi đây. Mà hôm nay, râu quai nón hán tử có thể bằng lúc đi đến, tất nhiên là có người truyền tin. Tô Tử Mặc đưa tầm mắt nhìn qua, phát hiện Niệm Kỳ chẳng biết đi đâu, trong lòng chuyển một cái, liền mơ hồ đoán được chân tướng. Nhà đầu kia ngược lại là lanh lợi, Tô Tử Mặc thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Chứng kiến râu quai nón hán tử hiện thân, nghe được câu này, vây xem mọi người tinh thần chấn động, mơ hồ cảm giác được thế cục tựa hồ lại có biến hóa. Mộ Đông Thanh, ngươi hôm nay tới phiên được nghỉ, chạy đến nơi đây làm chi? Kên Kên ánh mắt tại râu quai nón hán tử cùng Tô Tử Mặc giữa quay một vòng, đột nhiên hỏi. Râu quai nón hán tử nhìn như tùy ý nói. Không có gì, nhìn bên này động tĩnh huyên náo rất lớn, cứ tới đây nhìn một cái. Ha ha, Kên Kên cười cười, nói. Bên này đối với ngươi chuyện gì, có ta như vậy đủ rồi, ngươi đi đi. Tốt, râu quai nón hán tử gật đầu đáp ứng, đáp xuống mặt đất lên, dắt lấy Tô Tử Mặc cánh tay, bay lên trời, lại muốn mang theo Tô Tử Mặc ly khai nơi đây. Hà, Kên Kên thần sắc biến đổi, thân hình lập lòe, trong nháy mắt đi vào râu quai nón hán tử trước người, chặn đứng hai người đường đi, sắc mặt âm trầm, chậm rãi hỏi. Mộ Đông Thanh, ngươi đây là ý gì? Không có ý gì, râu quai nón hán tử ngăn tại Tô Tử Mặc trước người, mặt không đổi sắc. Kên Kên chỉ vào trên mặt đất tử thi cười lạnh nói. Người này mắt không vương pháp, tại trong vương thành đại khai sát giới, hơn nữa chém giết hai ta danh Xích Thiếu Vệ, ngươi muốn cứ như vậy dẫn hắn đi. Mộ Đông Thanh, ngươi lá gan không khỏi quá lớn. Dâu quay nón Hán Tử nhíu nhíu mày. Tô Tử Mặc đột nhiên tại hắn bên tai nói nhỏ vài câu. Dâu quay nón Hán Tử hai mắt tỏa sáng, trầm giọng nói. Kên kên, nếu là Hạ Hưng ra tay trước đây, cái chết kia của hắn cũng là gieo gió gặt bão. Về phần người Xích Thứ Vệ cũng ám muội, có rõ ràng thiên vị chỉ ý, sơ suất cầu thả trách nhiệm. Mộ Đông Thanh, hôm nay Thanh Chuẩn Vệ nghỉ ngơi, chuyện nơi đây còn chưa tới phiên ngươi nhúng tay xen vào. Kên kên trong mắt toát ra tinh quang, thanh âm càng phát ra băng lãnh. Dâu quay nón Hán Tử trầm giọng nói, hôm nay ta chỉ là Mộ Đông Thanh, không có nghĩa là Thanh Chuẩn Vệ. Chuyện hôm nay cũng sẽ không có mặt khác Thanh Chuẩn Vệ nhúng tay. Kiệt kiệt khạc, kên kên đột nhiên ngửa mặt nở nụ cười, tiếng cười âm trầm băng lãnh, làm cho người sờn hết cả gai ốc. Nửa ngày sau đó, tiếng cười im bặt mà dừng. Kên kên bàn tay vỗ vào trên túi chữ vật, rút ra hai thanh lóe ra hàn quang ngân quang móc câu, hàn ý bức người, chậm rãi nói ra. Hôm nay nếu như ngươi muốn che chở hắn, chính là cùng ta kên kên không qua được, cùng toàn bộ Xích Thứ Vệ không qua được. Đến lúc đó, đừng trách ta không nói tình cảm. Nghe được câu này, ở giữa không trung Xích Thứ Vệ nhao nhao rút ra linh khí, mắt lộ ra hung quang, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm vào dâu quai nón Hán Tử. Dâu quai nón Hán Tử trầm mặc xuống. Kên kên đây là lấy toàn bộ thủ vệ lực lượng đến tạo áp lực. Chỉ cần hắn dám có chỗ dị nghị chính là cùng toàn bộ Xích Thứ Vệ là địch. Gocchuyenaudio.com. Mọi người ở đây đều cho rằng dâu quay nón Hán Tử muốn thỏa hiệp thời điểm, dâu quay nón Hán Tử nửa bước không lùi, bàn tay tại trên túi chữ vật nhẹ nhàng một vòng, một thanh cực lớn thiết chùy đã rơi vào trong lòng bàn tay, tản ra trầm ổn trầm trọng khí tức. Đối chọi gay gắt, còn là câu nói kia, hôm nay ngươi không động được hắn. Dâu quay nón Hán Tử mắt sáng như đuốc, trong tay thiết chùy run lên, linh quang đại thịnh khí tức phóng đại, bốn đạo linh văn sáng chói chói mắt đưa tới từng đợt kinh hô. Bốn đạo linh văn, cực phẩm linh khí, mọi người xôn xao biến sắc, một phương diện là kinh ngạc tại dâu quay nón Hán Tử trong tay cực phẩm linh khí. Một phương diện khác mọi người thật không ngờ, dâu quay nón Hán Tử vì cái này thanh sam tu sĩ, lại muốn cùng toàn bộ Xích Thứ Vệ là địch. Dâu quai nón Hán Tử trong tay thiết chùy lóe ra linh quang, khí cơ dẫn dắt phía dưới, giữa không trung rất nhiều Xích Thứ Vệ cũng nhao nhao vận chuyển linh lực, trong tay trường qua linh quang đại thịnh phi kiếm treo cao. Trong nháy mắt, song phương đã là dương cung bạt kiếm, tùy thời đều đánh đập tàn nhẫn. Cách chương.